Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3061 Ta Giao. Người đang ép Tuyô. Đạo thanh âm này nương theo là thủ hạ của hắn. Nói cách khác, hiện tại hắn thủ hạ tử vong. Một đạo tiếp lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết theo thủ hạ của hắn trong miệng hô lên. Thê thảm. Lúc này hắn những cái kia thủ hạ tiếng kêu thảm thiết như vậy chói tai. Cái này. Người chung quanh hôn mê rồi, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà theo ăn xong gạo M thủ hạ mở giết. Đây chính là Hạ Thiên trong miệng một người độc chiến tất cả mọi người a. Hắn thật muốn lấy lực lượng một người đối kháng cái này mấy lớn thực lực cộng lại chết hơn vạn người a. Những cái kia tám đỉnh cửu giai người ở trong mắt người khác đã coi như là một phương cao thủ, nhưng là trước mặt Hạ Thiên, bọn hắn liền có chút không đáng chú ý. Miểu sát. Hạ Thiên cái kia hư vô mờ mịt thân ảnh làm cho đối phương căn bản là không cách nào phòng bị. Hoàng kim chiếc nhẫn xuống linh tê nhất chỉ trực tiếp miểu sát những cái kia tám đỉnh cửu giai người. Trừ phi những cái kia tám đỉnh cửu giai trong đám người có nhân giới lực lượng đo cao hơn Hạ Thiên, bằng không bọn hắn căn bản là trốn tránh không ra, mà lại Hạ Thiên tốc độ xuất thủ là 0.02 giây, cái tốc độ này đã nhanh đến bất khả tư nghị. Hạ Thiên, người đây coi là bản lãnh gì? Xích Hoàn Mộc trực tiếp hướng Hạ Thiên nơi đó đuổi tới. Người đừng có gấp, người cũng sẽ chết, chỉ bất quá so với bọn hắn muộn một chút, còn có những người khác, ta nói qua không giao ra quyển sáo, liền tất cả đều muốn chết. Ta Hạ Thiên đi ra ngoài là liều mạng, không phải cùng các ngươi chơi nhà tròi. Hạ Thiên thanh âm phảng phất ma âm đồng dạng, thật sâu khắc ở đáy lòng của những người kia. Vừa rồi chạy hắn nói với Hạ Thiên chỉ cần Hạ Thiên thắng hắn, vậy hắn liền giao ra quyền sáo, thế nhưng là Hạ Thiên trả lời lại là, chỉ cần chính ta cầm, vậy ta liền nhất định phải giết sạch các ngươi hết thảy mọi người. Chạy hắn tự nhiên không e ngại Hạ Thiên. Thế nhưng là hắn nhìn thoáng qua thủ hạ sau lưng về sau rơi vào trầm tư. Phốc phốc. Một cái tiếp theo một cái người thân thể ngã xuống. Làm Xích Hoàn Mộc chạy tới thời điểm, thủ hạ của hắn đã tử vong hơn 300 người. Đi chết đi, Xích Hoàn Mộc một quyền đánh tới hướng Hạ Thiên. Thật, Mạn Vân Tiên Bộ. Ba đạo hư ảnh xuất hiện tại Xích Hoàn Mộc trước mặt. Ầm ầm. Hắn một quyền trực tiếp đem ba đạo hư ảnh toàn bộ hủy diệt. Thế nhưng là Hạ Thiên cũng chưa chết. Vẫn là tiếng kêu thảm thiết, những này tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, Hạ Thiên căn bản cũng không cùng hắn đánh, mà là không ngừng đánh lén phía sau hắn đám người kia. Hạ Thiên, người đây coi như là cao thủ gì, có bản lĩnh ngươi đến đánh với ta. Xích Hoàn Mộc phẫn nộ hô. Những này thủ hạ đều là hắn thành viên tổ chức a. Nhìn xem dưới tay mình chết thảm, hắn là thật đau lòng a. Đại nhân, không được, người ở đây nhiều lắm, chúng ta căn bản là bắt không được hắn. Một cây lo lắng nói. Bày trận, làm cho tất cả mọi người bày trận, 5 người một cái phương trận, cho ta tiến hành phòng ngự phản kích. Xích Hoàn Mộc lớn tiếng hô, hiện tại hắn nhất định phải khai thác phương thức như vậy, nếu không bao lâu, bọn thủ hạ của hắn liền muốn tất cả đều bị Hạ Thiên cho diệt sát. Siêu siêu siêu. Phương trận. Mỗi một cái đội ngũ đều có mình phương trận, dạng này là vì phòng ngừa hỗn chiến thời điểm đội ngũ triệt để loạn điệu. 5 người một cái phương trận, có thể tiến hành mạnh mẽ nhất phòng thủ, cũng có thể tiến hành trực tiếp nhất tiến công. Kim cương cấp võ kỹ. Viên vương khí. Hạ Thiên tay trái dùng sức hướng phía dưới vỗ. Oanh. Một cỗ cường đại khí tức trực tiếp càn quét ra. Những cái kia tám đỉnh cửu giai người căn bản không kịp phòng ngự, mà lại bọn hắn cũng không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện công kích như vậy, trong lúc nhất thời, hơn 2 vạn người thân thể tất cả đều bị xông bay lên. Hưu. Hạ Thiên tay trái trong không khí đến nay. Giới vương quyết. Cung tiễn lĩnh vực. Lôi thần chi tiễn. Hạ Thiên trong tay trái xuất hiện một thanh hư ảo cung tiễn, tay phải kéo một phát. Oanh. Mấy vạn đạo quang tiến đi tứ tán. Phốc phốc phốc phốc. Quang tiến đâm xuyên qua những người kia thân thể. Quả nhiên thành công, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Trước đó hắn liền nghĩ qua kế sách này, đó chính là trước dùng viên vương khí đánh lén, đem những người kia thân thể đánh tới không trung. Bình thường người chắc chắn sẽ không trực tiếp làm tốt phòng ngự, vì lẽ đó đều sẽ trúng chiêu, mà một khi thân thể của bọn hắn bị Hạ Thiên đánh bay, vậy bọn hắn liền trở thành Hạ Thiên bia sống, lôi điện thuộc tính mũi tên ánh sáng tuyệt đối có thể đâm xuyên thân thể của bọn hắn. Mặc dù mỗi một cái quang tiễn bên trên lôi điện chi lực vô cùng ít ỏi, nhưng đối phương trong lúc nhất thời cũng tuyệt đối nghĩ không ra phá hủy quang tiễn, mà là sử dụng linh khí phụ thể. Cái này cũng liền chúng phải Hạ Thiên cái bẫy. Nếu như bọn hắn trực tiếp công kích quang tiễn, như vậy quang tiễn sẽ bị nháy mắt nát, thế nhưng là người bình thường gặp được loại tình huống kia phản ứng đầu tiên chính là phòng ngự, mà không phải công kích. Cũng chính bởi vì cái phản ứng này muốn nơi này hơn 3.000 người tính mệnh. Còn lại những người kia vận khí tốt, quang tiễn không có đâm trúng yếu hại. Nhưng bọn hắn từng cái cũng tất cả đều thụ thương, trong lúc nhất thời tràng diện càng thêm loạn. Cái này, bên cạnh xem trò vui những người kia trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hạ Thiên năng lực chiến đấu cũng quá mạnh đi, mà lại hắn thủ đoạn cũng là thật nhiều lắm. Có thể nói là bọn hắn nhìn hoa mắt. Chủ yếu nhất là, Hạ Thiên quả nhiên là tâm ngoan thủ lạt. Bạch, lóe lên ánh bạc. Hạ Thiên thân thể về tới vừa rồi vị trí. Nhanh, trước đây trước sau sau vẫn chưa tới 3 phút. Xích Hoàn Mộc 3 vạn thủ hạ liền chết hơn 4.000 người, cái khác cũng là thụ thương hơn 2 vạn người, có thể nói cửu đỉnh trở xuống bây giờ còn có thể đứng người không đến 300 cái, những người khác tất cả đều là tạm thời không đứng lên nổi, bọn hắn tất cả đều thụ thương. Hạ Thiên Xích Hoàn Mộc nhìn thấy mình 3 vạn thủ hạ lúc, trên mặt tất cả đều là lửa giận. Hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà thật đánh lén mình thủ hạ, càng không có nghĩ tới Hạ Thiên thủ đoạn nhiều như vậy. Hắn nhìn tận mắt mình 3 vạn thủ hạ bị Hạ Thiên đánh thành như thế lại bất lực. Làm sao nhìn dáng vẻ của ngươi giống như phi thường khó chịu a, ngươi đừng có gấp, một hồi tất cả đều sẽ chết, ta bây giờ trở về đến chẳng qua là bởi vì ta cảm thấy quá đơn điệu, ngươi cùng thủ hạ của ngươi thực lực quá yếu, không có gì hay. Hạ Thiên nói xong ánh mắt nhìn về phía xung quanh cái kia mấy đợt người vừa rồi ta không phải đã nói rồi sao để các ngươi cùng tiến lên. Các ngươi làm sao đều đứng ở nơi đó xem náo nhiệt a? Xem ra ta có cần phải cũng đi các ngươi nơi đó giết chút người. Không sai. Vừa rồi Hạ Thiên cùng Xích Hoàn Mộc thủ hạ lúc chiến đấu, cái này mấy phe thế lực người đều đang nhìn náo nhiệt. Bình thường đến nói, đây cũng là đối Hạ Thiên phi thường có lợi a. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà lần nữa hướng cái này mấy phương thực lực phát ra khiêu khích. Một mình hắn muốn đối chiến cái này tứ phương thế lực. Mọi người liên thủ, cùng một chỗ giết hắn Xích Hoàn Mộc mặc dù đối với mình thực lực phi thường tự tin, nhưng là hắn cảm giác Hạ Thiên thủ đoạn nhiều lắm, vì lẽ đó để cho an toàn, hắn cũng muốn cùng cái kia vài nhóm người đồng loạt ra tay đối phó Hạ Thiên. Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhất nhất tại cái kia tam phương thế lực người lãnh đạo trên thân liếc nhìn, trên mặt của hắn tất cả đều là ngoạn vị dáng tươi cười. Chờ một chút đúng lúc này, một thanh âm truyền đến ta giao quyền sáo. Hết chương 3061. Chương 3062 nhẹ nhõm áp chế. Người đang ép tuy ô. Luôn luôn lấy bạo lực lấy xưng chạy hán thế mà giao ra quyền sáo. Hắn hành động này lập tức làm cho tất cả mọi người khó hiểu. Phải biết chạy hán thế nhưng là lấy bạo lực nổi danh, hắn tính cách của người này xúc động bạo lực. Thế nhưng là lần này hắn cái này xứng sở loại thế mà từ bỏ quyền sáo, nhận sợ. Ta không sợ phiền phức, cũng không sợ chết, nhưng đằng sau ta các huynh đệ không được, ta là một cái xứng sở loại, nhưng hắn là một cái xúc sinh a, ta cùng hắn liều không được. Chạy hắn lắc đầu, hắn đã bỏ đi, hắn cũng không phải sợ Hạ Thiên, nhưng hắn tuyệt đối không thể cầm sau lưng các huynh đệ nói đùa. Ngạn ngữ nói tốt, người đều sợ xứng sở, lỗ mãng sợ liều mạng a. Hạ Thiên cái này không đơn thuần là không muốn mạng a. Mà lại hắn không từ thủ đoạn, không nói giang hồ quy củ a. Bình thường đến nói, người khác hoặc là chính là đơn đấu, hoặc là chính là mấy cái lão đại đi ra đối chiến, thế nhưng là hắn ngay cả tiểu nhân cũng không buông tha a. Chủ yếu nhất là hắn đánh giết cửu đỉnh trở xuống người quả thực tựa như là ăn cơm đồng dạng đơn giản. Hắn tin tưởng nếu như mình cùng Hạ Thiên giao chiến, như vậy thủ hạ của mình khẳng định cũng sẽ cùng Xích Hoàn Mộc thủ hạ đồng dạng. chúng ta cũng giao vấn núi bảy quỷ lão đại cũng đứng dậy. Hắn hiểu được, nếu vì tranh một hơi mà chết đi một cái huynh đệ, vậy bọn hắn coi như thua thiệt lớn, dù sao người nơi này đều là cao thủ, quyền sáo hắn muốn bảo đảm đến cuối cùng cũng là phi thường khó khăn, còn không bằng trực tiếp giao ra coi như xong. Không thể không nói, Hạ Thiên vừa rồi đối Xích Hoàn Mộc thủ hạ tập kích cho bọn hắn tạo thành nhất định rung động. Bọn hắn đều là xương cứng. Nhưng bọn hắn cũng đều không hy vọng huynh đệ của mình bị liên lụy. Có thể Hạ Thiên hoàn toàn không tuân theo quy củ, vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể thỏa hiệp. Trong mắt bọn hắn, chính mình là ngọc khí, mà Hạ Thiên là đồ sứ. Dùng ngọc khí cùng đồ sứ đi cứng đối cứng, làm sao đụng đều là bồi. Hạ Thiên đem quyền sáo nhận lấy, lúc này trên người hắn đã có 10 đạo quang mang. Còn lại hai cái quyền sáo phân biệt tại Xích Hoàn Mộc cùng nhiều tới trong tay. Quyền sáo ta sẽ không giao, đương nhiên bằng vào ta thân phận, ta tự nhiên cũng sẽ không liên thủ với người khác, nếu như ngươi cho rằng ta muốn chiếm tiện nghi, chờ đợi ngồi thu ngư ông đắc lợi, vậy ngươi trước tiên có thể đối ta cùng thủ hạ của ta khởi xướng tiến công, ta đều tiếp lấy. Nhiều đến hai tay rủ xuống, trên mặt tràn đầy thần sắc tự tin. Hắn nhưng là Đoạt Bảo đạo nhân cháu trai. Mặc dù quan hệ rất xa, nhưng hắn cái thân phận này lại là chân thực. Lấy thân phận của hắn như thế nào lại e ngại Hạ Thiên đâu, càng sẽ không ném đi Đa Bảo đạo nhân mặt mũi. Không liên thủ. Mặc dù Hạ Thiên nói là để bọn hắn cùng tiến lên, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không cùng Xích Hoàn Mộc cùng tiến lên. Bởi vì như vậy, đối với hắn mà nói quả thực chính là quá mất mặt. Hừ, không cần ngươi chính ta cũng giống vậy đi. Xích Hoàn Mộc hừ lạnh một tiếng, hắn vốn là muốn dựa vào mấy người này liên thủ với mình đối phó Hạ Thiên. Nhưng là bây giờ nơi này ba nhóm người hai nhóm thối lui ra khỏi. Còn lại hơn một cái đến còn như thế cao ngạo. Vậy hắn cũng chỉ có thể mình lên. Liền xem như mình bên trên, hắn cho là mình cũng tuyệt đối có thể thắng. Bởi vì hắn là một tên hàng thật giá thật cấp S lính đánh thuê, mà lại giới của hắn lực lượng đo cũng là đệ thất trọng. Ai Hạ Thiên thở dài một hơi đã ngươi gấp gáp như vậy chết, vậy ta thành toàn ngươi. Đạp đạp. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi hướng Xích Hoàn Mộc. Lần này hắn là chính diện đi hướng Xích Hoàn Mộc, nói cách khác hắn lần này sẽ không đi đánh lén người khác, mà là dự định cùng Xích Hoàn Mộc tới một lần quang minh chính đại đối chiến. Sóng giạc, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới gọi là cao thủ chân chính. Xích Hoàn Mộc tay phải vung lên, một cây chủy thủ xuất hiện ở trong tay của hắn, chủy thủ phía trên bốc lên ngân quang, hiển nhiên chính là ngụy tiên khí, bạch ngân cấp khác chủy thủ. Mặc dù ngụy tiên khí đối với người bình thường đến nói quả thực chính là có thể gặp mà không thể cầu, nhưng là tại chính thức cao thủ trong mắt, thứ này cũng là có thể lấy được. Cò. Hạ Thiên thân thể phảng phất đạn pháo đồng dạng, trực tiếp nổ bắn ra ngoài. Chính diện đối chiến. Nhìn thấy Hạ Thiên lựa chọn chính diện đối chiến thời điểm, tất cả mọi người là phi thường không hiểu, bởi vì trong mắt bọn họ Hạ Thiên bản sự chính là giỏi về đánh lén tác chiến. Như vậy hắn đối đầu Xích Hoàn Mộc cao thủ như vậy nên sử dụng đánh lén thủ pháp A, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà lựa chọn chính diện cứng đối cứng công kích. Oanh! Hạ Thiên một quyền đánh ra. Xích Hoàn Mộc trong tay phải chủy thủ cũng là hướng Hạ Thiên vung chặt mà tới. Hắn cho là mình lần này tuyệt đối có thể muốn Hạ Thiên mạng. Bởi vì Hạ Thiên căn bản cũng không có né tránh, mà lại giới của hắn lực lượng đo cao hơn Hạ Thiên, cảnh giới cũng cao hơn Hạ Thiên. Cái kia tốc độ xuất thủ tự nhiên cũng liền nhanh hơn Hạ Thiên. Đúng lúc này, bờ vai của hắn đau xót. Hắn thế mà bị Hạ Thiên đánh trúng. Xích Hoàn Mộc tốc độ xuất thủ là 0.04 giây, đây đã là giới lực lượng đo đệ thất trọng bên trong người nổi bật. Nhưng Hạ Thiên tốc độ xuất thủ là 0.02 giây, vì lẽ đó tại hai người đồng thời xuất thủ tình huống dưới, tự nhiên là Hạ Thiên trước đánh trúng đối phương. Mà lại chủ yếu nhất là Hạ Thiên cái đầu so Xích Hoàn Mộc cao, cánh tay của hắn cũng so Xích Hoàn Mộc muốn dài, bản thân cái này liền chiếm cứ một tia ưu thế. Cao thủ đối chiến, cho dù là một tia chênh lệch cũng có thể quyết định thắng bại. Cái gì? Nhìn thấy Hạ Thiên tốc độ xuất thủ thế mà so Xích Hoàn Mộc nhanh thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều bị sợ ngây người. Cửu đỉnh cao thủ, giới lực lượng đo đệ thất trọng Xích Hoàn Mộc. Tốc độ xuất thủ thế mà không có Hạ Thiên nhanh. hai người chính diện va chạm lại là Hạ Thiên chiến thắng. Làm Xích Hoàn Mộc chủy thủ lần nữa muốn huy động thời điểm, cánh tay phải của hắn lại một lần bị Hạ Thiên đánh trúng. Hạ Thiên tốc độ xuất thủ thật nhanh, hắn cứ như vậy một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào Xích Hoàn Mộc trên bờ vai, loại này phương thức chiến đấu chính là lúc trước hắn cùng Trường Tí Viên Tiên thời điểm chiến đấu học trộm đến, phải biết Trường Tí Viên Tiên thế nhưng là ngay cả cấp SS lính đánh thuê đều phải nể tình tồn tại, hắn kinh nghiệm tác chiến đều là quý báu nhất tài phú. Hạ Thiên cái này liên tục công kích hiển nhiên đã triệt để đem Xích Hoàn Mộc cho đánh hôn mê rồi. Đáng ghét, Xích Hoàn Mộc tay trái ngưng quyền trực tiếp hướng Hạ Thiên đánh tới, hắn muốn hóa giải mình bây giờ quĩnh cảnh. Hạ Thiên sớm đã có chuẩn bị, tại hắn xuất thủ nháy mắt, Hạ Thiên cũng xuất thủ. Hạ Thiên nắm đấm đồng dạng là đánh vào trên bờ vai hắn. Một quyền này tự nhiên là đem đối phương khí lực tất cả đều tháo bỏ xuống. Hạ Thiên một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào Xích Hoàn Mộc hai cái trên bờ vai, lúc này Xích Hoàn Mộc đã triệt để không cách nào nâng lên cánh tay của mình. Siêu! Xích Hoàn Mộc không ngừng lui lại, hắn muốn lấy loại phương thức này né tránh Hạ Thiên công kích. Thế nhưng là hắn dạng này lại dẫn đến hắn triệt để đã mất đi tiên cơ. Lúc này hắn chỉ có thể không ngừng bị động bị đánh. Đáng ghét! Ta muốn giết người, cảm nhận được xung quanh những cái kia nhìn về phía mình ánh mắt, Xích Hoàn Mộc cảm giác những người kia chính là đang cười nhạo mình. Ẩn độn giết. Xích Hoàn Mộc một ngụm máu tươi phun ra, sau đó thân thể của hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hết chương 3062. Chương 3063, một tên cũng không để lại. Người đang ép tuy ô. Mắt thấu thị. Hạ Thiên mắt thấu thị nháy mắt mở ra. Nhẫn thuật. Đối phương lại dám ở trước mặt của hắn sử dụng nhẫn thuật. Lúc này chung quanh những người kia tất cả đều bị Hạ Thiên thực lực chỗ thật sâu rung động đến. Hạ Thiên quả thực chính là thật là đáng sợ. Bọn hắn đều là biết Xích Hoàn Mộc lợi hại, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà lấy bảy đỉnh cửu giai cảnh giới gắng gượng đem Xích Hoàn Mộc áp chế không cách nào xuất thủ. Cường hãn quá cường hãn. Thanh Vân Mười Tử bọn hắn thế nhưng là vừa mới cùng Xích Hoàn Mộc giao thủ qua. Bọn họ cũng đều biết Xích Hoàn Mộc thực lực cường hãn bao nhiêu, giới lực lượng đo đệ thất trọng để Xích Hoàn Mộc chiếm hết tất cả tiên cơ, thậm chí còn là áp chế bọn hắn 10 cái đánh. Nhưng là bây giờ Xích Hoàn Mộc thế mà bị Hạ Thiên đánh không hề có lực hoàn thủ. Đây cũng quá lợi hại, Lam Thiên Hành không tự chủ được nuốt từng ngụm nước bọt. Hạ Thiên cường đại đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Theo hắn vừa mới bắt đầu nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, hắn liền bị Hạ Thiên huy chương trước ngực hấp dẫn, nhưng hắn cũng không có nghĩ đến Hạ Thiên có thể mạnh như vậy, lúc này nhìn thấy ngay cả Xích Hoàn Mộc đều bị Hạ Thiên đuổi theo đánh thời điểm, hắn mới biết được mình theo một cái cỡ nào người cường hãn. Đúng vậy a, ta chưa bao giờ thấy qua khủng bố như vậy người, bảy đỉnh cửu giai, đem cửu đỉnh cao thủ, giới lực lượng đo đệ thất trọng người đánh không hề có lực hoàn thủ. Triệu Vân Hạc cũng là không dám tin vào hai mắt của mình. Đối với hắn mà nói, hết thảy trước mắt giống như là một giấc mộng đồng dạng. Gia hỏa này cũng quá cường hãn, cũng may ta vừa rồi giao ra quyền sáo. Vấn núi bảy quỷ lão đại âm thầm may mắn nói. Hắn tuyệt không tin tưởng mình sẽ là Xích Hoàn Mộc đối thủ, vậy hắn cũng liền càng thêm không phải là đối thủ của Hạ Thiên. Xem ra ngươi là một cái minh xác lựa chọn a, Tiên Chi nhìn về phía chạy hắn nói. Đúng vậy a, dạng này người tuyệt đối không thể đối địch. Nếu không tương lai tuyệt đối sẽ trở thành một cái địch nhân đáng sợ. Chạy hắn nhẹ gật đầu, hắn mặc dù là một cái lăng đầu thanh, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn thật không có đầu óc. Hắn tự nhiên nhìn ra được Hạ Thiên là một cái cỡ nào đối thủ đáng sợ, nhưng hắn đồng dạng nhìn ra, Hạ Thiên là một cái người ân oán phân minh. Chỉ cần bọn hắn không đi chủ động trêu chọc Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên khẳng định cũng sẽ không làm khó bọn hắn. Hạ Thiên mới thời gian ngắn như vậy không gặp, ngươi thế mà liền trưởng thành nhiều như vậy, đương nhiên, có lẽ ta trước đó liền không đủ giải ngươi. Vũ Hân nhìn xem Hạ Thiên thân ảnh lầm bầm lầu bầu nói. Nhiều tới thủ hạ tiến tới góp mặt đại nhân, gia hỏa này thực lực không đơn giản a. Dạng này, các ngươi lặng lẽ vây quanh phía sau hắn đi, chờ ta tín hiệu, các ngươi trực tiếp đánh lén những người kia, nhiễu loạn tâm trí của hắn. nhiều đến thấp giọng nói. Lúc này Hạ Thiên ngay tại toàn tâm toàn ý cùng Xích Hoàn Mộc chiến đấu. Xích Hoàn Mộc tại tối hậu quan đầu sử dụng huyết tế nhẫn thuật. Ẩn độn giết. Cái này ẩn độn giết lập tức để thân thể của hắn biến mất ngay tại chỗ. Thế nhưng là Hạ Thiên cũng là trong cùng một lúc mở ra mắt thấu thị. Tại đây mở ra mắt thấu thị, Hạ Thiên liếc mắt liền thấy được Xích Hoàn Mộc. Lúc này Xích Hoàn Mộc chính giấu ở hắn trái phía dưới 45 độ địa phương, mà lại trong tay hắn cầm chủy thủ không nhúc nhích, chỉ cần Hạ Thiên lại hướng nửa trước bước, cái này chủy thủ liền có thể đâm xuyên thân thể của hắn. Không thể không nói, Xích Hoàn Mộc cái này nhẫn thuật xác thực lợi hại. Thân thể của hắn giống như là thật hư không tiêu thất đồng dạng, người bình thường tuyệt đối không nhìn thấy hắn, càng không cách nào cảm ứng được hắn tồn tại. Như vậy hắn đánh lén cũng liền nhất định sẽ có hiệu quả. Thế nhưng là Hạ Thiên có mắt thấu thị. Trước mặt mắt thấu thị, loại thủ đoạn này liền trở nên buồn cười. Hạ Thiên tay phải ngưng quyền. Lần này hắn có đầy đủ thời gian ngưng tụ lôi thần cánh tay. Ken két. Hạ Thiên cánh tay phải bên trên toát ra tử sắc quang mang. Lôi thần cánh tay. Cùng lúc đó, Hạ Thiên một quyền trực tiếp đánh về phía Xích Hoàn Mộc sở tại địa. Xích Hoàn Mộc nằm mơ cũng không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà có thể phát hiện hắn tồn tại, hắn nhưng là đối với mình ẩn thân thuật phi thường tự tin. Xích Hoàn Mộc thân thể trực tiếp bị Hạ Thiên một quyền đánh tới dưới mặt đất. Hắn cũng không có sử dụng tự nhiên chi lực phòng ngự. Bởi vì ẩn độn giết chính là muốn không nhúc nhích, càng không thể sử dụng bất kỳ lực lượng, nếu không liền sẽ bị đối thủ phát giác ra được. Hắn nguyên bản cho rằng Hạ Thiên chỉ là tại lung tung công kích. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà thật phát hiện hắn. Vì cái gì Xích Hoàn Mộc trên mặt viết đầy không cam lòng. Rắc. Xương cốt của hắn chỉ ít đứt mất 10 cái trở lên. Bởi vì đối thủ của ngươi là ta, Hạ Thiên lại đấm một quyền đánh vào Xích Hoàn Mộc trên ngực, sau đó hắn tháo xuống Xích Hoàn Mộc chữ vật trang bị, đem quyền sáo đem ra đi ra. Vật gì khác thì là bị hắn nhận được Xâm La Vạn Tượng bên trong. 11 cái. Hiện tại Hạ Thiên đã có 11 cái quyền sáo. Chỉ còn lại nhiều tới một cái kia. Yên tĩnh. Hiện trường vô cùng yên tĩnh. Hạ Thiên thắng. Hạ Thiên thế mà thật chiến thắng Xích Hoàn Mộc, hơn nữa còn là như thế tính áp đảo thắng lợi. Quá mạnh. Đại nhân tứ đại kim cương ba người vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Bọn hắn muốn cứu Xích Hoàn Mộc. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn sở dĩ không có giết Xích Hoàn Mộc chính là vì sử dụng vây điểm đánh viện binh biện pháp, hắn tin tưởng Xích Hoàn Mộc thủ hạ nhất định trở lại cứu hắn, như vậy Hạ Thiên đến lúc đó đột nhiên xuất thủ là được rồi. Cứu người. Xích Hoàn Mộc cái kia 100 tên cửu đỉnh thủ hạ cũng tất cả đều xông về Hạ Thiên nơi này. Bạch. Lóe lên ánh bạc. Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Hạ Thiên song quyền xuất kích, trực tiếp đem hai mộc cùng tam mộc thân thể đánh bay phóng đi, mà lại hắn lúc này khoảng cách một mắt chỉ có không đến 3 cm khoảng cách, ta nói qua các ngươi một cái đều không sống nổi. Oanh! Một cây đã xuất thủ, có thể hắn tốc độ xuất thủ vẫn là không có Hạ Thiên nhanh. Đồ sát bắt đầu. Cái kia 100 người mặc dù đều là cửu đỉnh cao thủ. Nhưng bọn hắn ở trong mắt Hạ Thiên căn bản cũng không tính là gì, mà lại hiện tại bọn hắn rắn mất đầu, hoàn toàn chính là một chút con ruồi không đầu. Hạ Thiên thân thể không ngừng theo trong bọn họ xuyên qua. Phốc phốc phốc. Huyết quang bắn ra bốn phía. Một đạo tiếp lấy một đạo thân ảnh ngã trên mặt đất. Không Xích Hoàn Mộc trong ánh mắt chảy ra nước mắt. Nửa ngày trước đó, hắn vẫn là cao cao tại thượng Xích Hoàn Mộc đại nhân, cấp S lính đánh thuê. Nhưng là bây giờ hắn đã là nửa cái người chết, mà lại hắn lúc này còn thân hơn mắt thấy những thủ hạ của mình nhất nhất bị Hạ Thiên chém giết. Thảm. Hắn hiện tại vô cùng thê thảm. Đây hết thảy cuối cùng đều là bởi vì hắn đắc tội không nên đắc tội người. Hạ Thiên cao đẳng đánh giết đang không ngừng tăng trưởng. Lần này tất cả mọi người đều hiểu, nguyên lai Hạ Thiên cao đẳng đánh giết chính là như thế tới a. Cường hãn, quá cường hãn. Siêu. Đúng lúc này, một thân ảnh nhanh chóng thẳng hướng Hạ Thiên, đạo thân ảnh này xuất thủ nháy mắt, một đạo bạch ngân cấp khác chiến thương liền đâm về phía Hạ Thiên trái tim. động thủ nhiều đến la lớn. Hết chương 3063. Chương 3064 thoải mái nhất công kích. Người đang ép FTO. Thời cơ tốt. Nhiều đến làm sao có thể bỏ qua tốt như vậy thời cơ đâu. Vừa rồi nhìn thấy Hạ Thiên đánh bại Xích Hoàn một thời điểm, hắn liền hiểu, Hạ Thiên thực lực tuyệt đối không thể so hắn chênh lệch, vì lẽ đó hắn nhất định phải áp dụng một chút thủ đoạn, nếu không hắn là không thể nào thắng. Hèn hạ. Hiện trường người trực tiếp mắng một tiếng. Nhiều đến mới vừa rồi còn là một bộ dáng chính nhân quân tử, thế nhưng là hắn hiện tại thế mà khai thác đánh lén phương thức. Trường thương trong tay giống như linh xà xuất động. Tự nhiên chi lực. Cường đại tự nhiên chi lực nháy mắt đem hắn trường thương tất cả đều bọc lại. Một kích này có thể đủ xuyên thủng một tòa núi nhỏ. Không thể không nói, hắn xuất thủ thời cơ thật rất tốt. Hạ Thiên ngay tại đối phó Xích Hoàn một thủ hạ, căn bản là không có nghĩ đến nhiều đến lại đột nhiên tập kích. Mà lại nhiều đến đi lên chính là sát chiêu. Bạch. Lóe lên ánh bạc, Hạ Thiên thân thể trực tiếp hướng về sau nhanh chóng chạy tới. Ầm ầm. Một thương trực tiếp đem mặt đất nổ ra một cái hố to. Thật nhanh tốc độ phản ứng a. Nhiều đến tiếc hận nói, hắn vừa rồi thật cho là mình một thương này liền có thể trực tiếp muốn Hạ Thiên mạng, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà phản ứng nhanh như vậy, giới lực lượng đo đệ lục trọng thế mà có thể cảm ứng được công kích của hắn. Kỳ thật đây hết thảy đều là mắt thấu thị công lao. Nếu như không phải mắt thấu thị, Hạ Thiên cũng không có khả năng phát hiện công kích của đối phương. Bởi vì giới của đối phương lực lượng đo cao hơn hắn. Là đệ thất trọng. Cùng lúc đó. Giết. Hạ Thiên sau lưng truyền đến tiếng la giết. Nhiều đến đối Hạ Thiên người xuất thủ. Người thật sự chính là rất hèn hạ a, ngoài miệng chính nhân quân tử đồng dạng, thực tế làm đều là một chút không muốn mặt hoạt động. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói, hắn không quan tâm đối phương đi lên liền đánh lén, nhưng hắn là thật chán ghét loại này mặt ngoài chính nhân quân tử, sau đó vụng trộm lại muốn gài bẫy người. Làm sao không được sao, ngươi vừa rồi không giống là đang đánh lén thủ hạ của người khác. Nhiều đến 10 phần khinh thường nhìn xem Hạ Thiên. Đúng vậy a, ta thích đánh lén người khác huynh đệ, làm sao có thể không vì mình huynh đệ cân nhắc đâu. Hạ Thiên trên mặt tươi cười, sau đó hắn giơ tay lên đứng tại trong trận pháp không muốn đi ra ở bên trong công kích. Lam Thiên Hành bọn người vừa rồi liền đã chú ý tới xung quanh những người này giết tới, bọn hắn cũng đã làm tốt lao ra tử chiến chuẩn bị. Thế nhưng là nghe được Hạ Thiên về sau, bọn hắn không có ra ngoài. Mà là tại trong trận pháp chuẩn bị công kích. Mặc dù bọn hắn không rõ Hạ Thiên là có ý gì, nhưng bọn hắn lựa chọn vô điều kiện tin tưởng Hạ Thiên. Trùng trùng điệp điệp hơn vạn người thẳng hướng Lam Thiên Hành bọn hắn nơi đó. Công kích Lam Thiên Hành la lớn. Sau đó trong trận pháp 26 người trực tiếp bắt đầu phát ra công kích. Hiu hiu hiu. Tại trong trận pháp, bọn hắn phát ra tự nhiên chi lực công kích. Ầm ầm. Đúng lúc này, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Bọn hắn công kích rời đi trận pháp về sau, thế mà phóng to gấp đôi, mà lại biến thành không khác biệt công kích, cũng không phải là bọn hắn nhắm chuẩn ai liền giết ai, mà là trận pháp bắt đầu tự động tìm kiếm mục tiêu. Cái này có thể làm được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Phốc phốc. Hiệp thứ nhất giao thủ, 26 nói biến lớn tự nhiên chi lực công kích nháy mắt diệt sát đối phương hơn 300 người. Cái gì? Nhiều đến lập tức sững sờ. Hắn vốn là muốn để cho mình thủ hạ đi đánh giết Hạ Thiên thủ hạ, loạn Hạ Thiên tâm thần, nhưng là bây giờ tràng diện cũng thật là đáng sợ, trận pháp hiệu uy lực thế mà như thế lớn. Tại hắn ngây người nháy mắt, hắn cảm nhận được Hạ Thiên đánh lén, ngay tại hắn dự định phòng thủ thời điểm, cánh tay của hắn bị Hạ Thiên trùng điệp đánh một quyền. Cánh tay phải bị đau, hắn quyền trái đánh về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên lại là một quyền đánh vào cánh tay trái của hắn phía trên. Áp chế. Vẫn là loại này áp chế đấu pháp. Hắn vừa rồi ngây người cho Hạ Thiên tốt nhất cận thân cơ hội, chỉ cần để Hạ Thiên cận thân, như vậy Hạ Thiên cũng liền có cơ hội đánh lén. Hắn vốn là muốn nhiễu loạn Hạ Thiên tâm trí, nhưng là bây giờ ngược lại là bị Hạ Thiên nhiễu loạn tâm trí. Đáng ghét. Nhiều đến trong tay phải trường thương lần nữa vung ra. Trường thương quá dài, khoảng cách dài chiến đấu chỗ hữu dụng, thế nhưng là cự ly ngắn chiến đấu lại phi thường ăn thiệt thòi, thậm chí hiện tại hắn đã triệt để nâng không nổi cánh tay. Đang! Trường thương rơi xuống đất. Chân phải của hắn hướng về phía trước đá ra. Ầm! Hạ Thiên không do dự, trực tiếp một quyền đánh vào trên đùi hắn. Ngớ ngẩn Hạ Thiên trực tiếp mắng một câu. Nhiều tới tốc độ xuất thủ là 0.04 giây, mà đang lùi lại thời điểm, hắn ra chân tốc độ thế nhưng là phi thường chậm, hắn ở thời điểm này ra chân, không thể nghi ngờ là cho Hạ Thiên trọng kích hắn chân cơ hội. Chân thụ thương để hắn hành động liền càng thêm bất tiện. Tự nhiên chi lực áo giáp. Nhiều đến cũng là một tên cao thủ, hắn đang lùi lại nháy mắt sử dụng tự nhiên chi lực áo giáp. Áo giáp xuất hiện một khắc này Hạ Thiên công kích cũng sẽ không thể có hiệu quả. Trừ phi hắn sử dụng lôi thần quyền, thế nhưng là triệu tập lôi điện chi lực là cần thời gian, như thế tốc độ xuất thủ cũng không phải là 0.02 giây, cũng liền không cách nào áp chế đối phương. Tiếng kêu thảm thiết theo Hạ Thiên sau lưng truyền đến, bất quá tử vong cũng không phải là Lam Thiên Hành bọn hắn, mà là nhiều tới thủ hạ. Lam Thiên Hành bọn hắn lúc này có thể nói là vô cùng thoải mái. Bọn hắn công kích phi thường tùy ý. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không cần nhắm chuẩn bất luận kẻ nào, chỉ cần hướng trận pháp bên ngoài ném liền có thể, cái này đã giảm bớt đi bọn hắn rất nhiều phiền phức, cũng không cần cân nhắc giới của đối phương lực lượng đo. Bởi vì những này sẽ từ trận pháp tự động tuyển chọn. Phốc phốc phốc. Phải biết, hiện tại Lam Thiên Hành bọn hắn nơi này 26 người tất cả đều là cửu đỉnh trở lên cao thủ. Thực lực vô cùng cường hãn. Tự nhiên chi lực công kích đối với bên ngoài những cái kia cửu đỉnh trở xuống người quả thực chính là tai nạn. Thoải mái quá sướng rồi, Lam Thiên Hành hưng phấn nói. Bọn hắn chưa hề đánh qua như thế thoải mái cầm. Tử vong. Trận pháp phía ngoài những người kia bắt đầu chạy trốn, nhưng cho dù là dạng này, vừa rồi liên tiếp công kích cũng làm cho bọn hắn tử thương hơn 4.000 người. Người người giống như chẳng ra sao cả a. Hạ Thiên mỉm cười. Hiện tại nơi này xích hoàn mục tứ đại kim cương chết một cái, còn lại ba cái ngã xuống đất không dậy nổi, cái khác 100 tên cửu đỉnh cao thủ trừ chạy thoát hơn 80 cái bên ngoài, cái khác cũng là chết thì chết, thương thì thương, ba vạn thủ hạ chết mất một bộ phận, chạy thoát vài trăm người, cái khác cũng đều là trọng thương ngã xuống đất. Mà nhiều tới thủ hạ cũng là chết hơn 4.000 người, cái khác cơ hồ tất cả đều chạy trốn, chỉ còn lại hơn 20 cái cửu đỉnh cao thủ không có trốn. Đáng ghét, ta muốn giết ngươi. Nhiều đến một mặt phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên, lúc này hai cánh tay của hắn còn có chút ẩn ẩn làm đau. Nhưng hắn đau lòng nhất chính là mình thủ hạ A. Hắn những này thủ hạ thế nhưng là hắn góp nhặt 10 năm thành viên tổ chức A, nhưng là bây giờ chết thì chết, trốn thì trốn, chỉ còn lại có hơn 20 người. Giết ta dùng cái gì giết? Hạ Thiên trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc là nên kết thúc chiến đấu. Hết chương 3064. Chương 3065 núi bảo tàng. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên tay phải ngưng chảo. Lôi, cầm long thủ. Hạ Thiên năm ngón tay cũng làm ba cây. Ngao. Một đạo long ngâm xuất hiện. Tự nhiên chi lực, rắn bản thương. Nhiều đến cũng là trong cùng một lúc xuất thủ, hiện tại khoảng cách giữa hai người đã kéo ra. Vậy hắn trường thương cũng có thể lần nữa phát huy ra uy lực tới. Bá. Tiên khí, ngân quang hoàn. Lôi điện áo giáp. Hạ Thiên thân thể trực tiếp từ đối phương trường thương trong công kích xuyên qua, sau đó nhanh chóng xuất hiện tại phía sau của đối phương. Đánh lén. Hạ Thiên lần này là muốn đánh lén. Nhưng nhiều tới giới lực lượng đo cao hơn hắn. Mơ tưởng. Nhiều đến trường thương trong tay hướng về sau một đâm. Mặc dù hắn không rõ Hạ Thiên là thế nào né tránh ra công kích của hắn, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để Hạ Thiên đánh lén thành công. Bạch. Hắn tin tưởng mình lần này phản kích Hạ Thiên tuyệt đối tránh không thoát. Thế nhưng là hắn không có cảm giác đâm trúng đồ vật. Hắn vội vàng quay đầu, khi hắn quay đầu thời điểm, hắn phát hiện Hạ Thiên thế mà nhảy hướng về phía không trung, không thể không nói, làm như vậy xác thực có thể né tránh công kích của hắn. Nếu không vừa rồi phản kích của hắn Hạ Thiên tuyệt đối trốn không thoát. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên cả người liền hoàn toàn bạo lộ tại công kích của hắn phạm vi bên trong. vô luận cái gì cấp bậc cao thủ cũng không thể tại không trung tự do di động. Ha ha ha ha, ngươi nhất định phải chết, nhiều đến hai tay nắm ở trường thương. Tự nhiên chi lực. Mãng xà bay múa. Nhiều đến trường thương trong tay trực tiếp quăng bay đi ra ngoài, vì có thể càng đại lực hơn đo công kích, nhiều đến cũng đi theo nhảy dựng lên, hắn tin tưởng khoảng cách này công kích Hạ Thiên là tuyệt đối trốn không thoát, dù là Hạ Thiên sử dụng nhân sủng hợp nhất, hắn cũng đã không còn kịp rồi. Ầm ầm. Một đầu hơn 10 mét dáng dấp tự nhiên chi lực mãng xà trực tiếp đánh phía Hạ Thiên. Mãng xà phảng phất là muốn đem Hạ Thiên thôn vệ đồng dạng. Chết đi. Nhiều tới trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn, chỉ cần giết Hạ Thiên, 12 cái quyền sáo liền tất cả đều là của hắn, bảo tàng cũng là hắn, mà lại lần này hắn nhất định có thể nhất chiến thành danh. Hạ Thiên lấy lực lượng một người chiến thắng Xích Hoàn Mộc cùng hắn 3 vạn thủ hạ. Lại thêm ước nhân trảm, 3.880 cao đẳng đánh giết. Hắn diệt sát Hạ Thiên, tên kia âm thanh khẳng định sẽ phi thường cao. Danh vọng tài phú. Hắn đã thấy tương lai của mình tràn đầy vô hạn quang mang. Mắt thấu thị tầng sức mạnh thứ 3. Quỷ bộ. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ở giữa không trung bên trong, nhanh chóng rơi trên mặt đất. Hắn rơi trên mặt đất thời điểm, nhiều đến còn xuống dốc trên mặt đất. Sau đó Hạ Thiên tay phải trực tiếp chộp vào nhiều tới trên bờ vai. Rắc. Xương cốt đứt gãy thanh âm. Lôi điện chi lực trực tiếp tiến vào nhiều tới thể nội. Để nhiều tới thân thể không cách nào động đậy. Ầm ầm. Nhiều tới thân thể bị hung hăng đập vào trên mặt đất. Không có tự nhiên chi lực hộ thể nhiều đến trực tiếp bị lần này đập xương cốt đứt mất tận mấy cái, toàn thân máu tươi. Ầm ầm ầm. Hạ Thiên lôi kéo nhiều tới bả vai cứ như vậy không ngừng đấm vào thân thể của hắn. Tàn nhẫn. Lúc này người chung quanh tất cả đều thấy choáng. Thật là đáng sợ. Hạ Thiên để bọn hắn gặp được cái gì mới gọi là chân chính kẻ đáng sợ nhất. Hút. Vấn núi bảy quỷ hít vào một ngụm khí lạnh, hiện tại bọn hắn mới biết được hành động mới vừa rồi của mình là cỡ nào sáng suốt, bọn hắn cũng may không có đối địch với Hạ Thiên, bằng không bọn hắn bảy cái liền muốn biến thành ma quỷ, mà lại cái này kiểu chết cũng quá kinh khủng, nhiều tới là bị Hạ Thiên gắng gượng đập chết. Bình thường mà nói, giống bọn hắn cái này cấp bậc cao thủ đối chiến, rất khó xuất hiện tử vong, bởi vì song phương đều không muốn liều mạng, càng không muốn mất mạng, đều là phân ra thắng bại coi như xong, mà lại đối thủ thân phận cũng không tầm thường, bọn hắn cũng không hy vọng cho mình về sau lưu lại hậu hoạn. Thế nhưng là Hạ Thiên khác biệt. Hạ Thiên hoặc là không xuất thủ, chỉ cần xuất thủ, vậy thì nhất định phải đem đối phương diệt sát. Bởi vì nếu như là hắn thua, đối phương cũng chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn. Mà lại coi như hắn bỏ qua đối phương cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, cùng nó bị đối phương tính toán, còn không bằng Hạ Thiên trực tiếp diệt đi đối phương. Siêu. Chạy. Nhiều tới thủ hạ bắt đầu chạy trốn. Hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài, sau đó đem nhiều đến trên người chữ vật trang bị lấy đi, hắn mới vừa rồi còn lấy đi Xích Hoàn Mộc chữ vật trang bị. Thiên Hành, các ngươi đi đem bên kia người sống tất cả đều giết. Trên người bọn họ chữ vật trang bị về các ngươi. Hạ Thiên nhìn về phía Lam Thiên Hành bọn hắn nói. Tốt, Lam Thiên Hành bọn hắn cũng là bị Hạ Thiên vừa rồi tàn nhẫn cho rung động đến. Nhưng bọn hắn cũng minh bạch. Hạ Thiên cách làm như vậy là nhất đúng. Mà lại Hạ Thiên chỉ đối với địch nhân tàn nhẫn, đối bọn hắn những huynh đệ này vẫn rất tốt, giống như là vừa rồi bày trận bảo vệ bọn hắn. Cái này chứng minh Hạ Thiên là một cái có thể kết giao người, tại vừa rồi loại kia tình trạng dưới, người bình thường khẳng định lão còn không mang nổi mình ốc, thế nhưng là Hạ Thiên còn vì bọn hắn cân nhắc, điểm này liền đã để bọn hắn phi thường cảm động. Hiện tại càng đem nơi này chữ vật trang bị tất cả đều cho bọn họ. Phải biết thực lực của những người này cùng thân phận đều không phổ thông, nhiều như vậy chữ vật trang bị bên trong tài phú là khẳng định không ít. Mà đối với những cái kia đã giao ra quyền sáu người, Hạ Thiên cũng không có làm khó bọn hắn. Cái này chứng minh Hạ Thiên là một cái giảng đạo nghĩa người. Đối với hắn địch nhân, hắn là cho đau xót nhất đả kích. Đối với hắn bằng hữu, hắn cho là nhiều nhất chiếu cố. Hạ Thiên người này chính là như vậy, ai tốt với ta, ta liền đối tốt với ai, ai muốn giết ta, vậy ta trước hết diệt ngươi. Người thật là mạnh mẽ, người thật là khủng bố, hiện tại ta rốt cuộc minh bạch huy chương của hắn là thế nào tới. Trại hán thản nhiên nói. Trước đó hắn còn đang hoài nghi Hạ Thiên huy chương đến cùng là thế nào tới, có phải hay không là giả, nhưng là bây giờ hắn xác định, Hạ Thiên huy chương khẳng định là thực sự đánh ra tới. Bởi vì hắn thực lực cường hãn, thủ đoạn nhiều, mà lại vô cùng tàn nhẫn. Xuất thủ tuyệt đối sẽ không dây dưa dài dòng. Tiểu thư, chúng ta, một tên cửu đỉnh môn thủ hạ muốn nói cái gì? Không cần, liền giả vờ như không biết tốt, Vũ Hân nói. Vâng, tên kia thủ hạ nhẹ gật đầu. Lúc này Hạ Thiên đem nhiều tới quyển sáo đem ra, đây cũng là cái cuối cùng quyển sáo, còn có cái khác 11 cái. Trên người hắn lập tức toát ra 12 đạo quang mang. Tập hợp đủ. Hắn rốt cục tập hợp đủ 12 cái quyển sáo. Trong lúc nhất thời, hiện trường ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở trên người hắn. Tất cả mọi người đang đợi nơi này biến hóa. Ầm ầm. Mặt đất bắt đầu đung đưa kịch liệt, sau đó dưới chân bọn hắn mặt đất bắt đầu lên cao. Một ngọn núi xuất hiện. Mặt đất cứ như vậy nhanh chóng lên cao. Lúc này bọn hắn đứng địa phương chính là giữa sườn núi vị trí. Mặt đất càng sinh càng cao. Rất nhanh liền thăng lên đến mấy vạn mét, hơn nữa còn đang dần dần lên cao, ngọn núi này vô cùng lớn, một chút hoàn toàn không nhìn thấy bờ, thậm chí bọn hắn phía sau mặt đất cũng đang không ngừng lên cao, ngọn núi này diện tích đang không ngừng mở rộng. Núi Bảo Tàng. Chân chính núi Bảo Tàng rốt cục xuất hiện. Hết chương 3065. Chương 3066 ta không thiếu linh thạch. Người đang ép tuy ô. Bảo tàng mở ra. Nguyên bản tất cả mọi người coi là đây chỉ là một cỡ trung bảo tàng, thế nhưng là làm bọn hắn nhìn thấy cái này vô biên vô tận núi bảo tàng lúc, bọn hắn liền hiểu, đây cũng không phải là cái gì cỡ trung bảo tàng, mà là cỡ lớn bảo tàng, thậm chí có thể là cực phẩm bảo tàng, mà mở ra cái này bảo tàng phương pháp chính là tập hợp đủ cái này 12 cái quyển sáo. Đang đuổi gió chiến khu bên trong. Bảo tàng có thể chia làm cỡ nhỏ, cỡ trung cùng cỡ lớn. Cỡ nhỏ bảo tàng chính là sẽ xuất hiện ngụy tiên khí cấp bậc vũ khí địa phương. Nhưng đều là đơn giản nhất loại kia, mà lại số lượng bình thường chỉ có một kiện, loại này người bảo tàng cũng là trục phong chiến khu bên trong nhiều nhất, cũng là tán tu thích nhất bảo tàng. Mà cỡ trung bảo tàng chính là sẽ xuất hiện rất nhiều bảo vật cái chủng loại kia địa phương. Bên trong sẽ có công pháp, binh khí, đan dược vân vân. Cỡ lớn bảo tàng thì là kếch xù tài phú, đếm mãi không hết tài phú. Lần này quy mô vừa nhìn liền biết khẳng định là thuộc về cỡ lớn bảo tàng. Lại là cỡ lớn bảo tàng Thanh Vân Mười Tử lão đại há to miệng, bọn hắn vừa mới bắt đầu đều coi là chỉ là cỡ trung bảo tàng, thậm chí khả năng chỉ là cỡ nhỏ bảo tàng, thế nhưng là làm bọn hắn nhìn thấy bây giờ nơi này biến hóa lúc liền hiểu, đây tuyệt đối là một cái cỡ lớn bảo tàng. Bọn hắn tin tưởng. Nếu như sớm đã có người biết nơi này là cỡ lớn bảo tàng, như vậy chỉ sợ những cái kia các siêu cấp cao thủ đều sẽ xuất thủ. Bởi vì cỡ lớn bảo tàng tuyệt đối là vô cùng ít thấy. Lần này phát đạt a, những cái kia cao thủ chân chính chạy tới đều cần thời gian, như vậy thừa dịp thời gian này chúng ta chỉ cần tìm được cửa vào, vậy liền có thể dẫn đầu thu hoạch được bảo tàng bên trong, một cái cỡ lớn bảo tàng bên trong tất cả đều là vô tận tài phú a. Vấn núi bảy quỷ trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Trong mắt bọn họ, đại bảo tàng đã đi tới bọn hắn túi bên cạnh. Chỉ cần bọn hắn tiến vào bảo tàng nội bộ, như vậy bọn hắn liền có thể tìm kiếm được bảo tàng bên trong. Mỗi lần đại bảo tàng mở ra đều sẽ gây nên vô số gió tanh mưa máu, nhưng không thể nghi ngờ là đi vào trước người hoặc nhiều hoặc ít đều có thể thu hoạch được một vài thứ. Hiện tại bọn hắn chính là có thể đi vào trước người. Phốc phốc phốc. Triệu Vân Hạc cùng Lam Thiên Hành đám người đã đem Xích Hoàn Mộc những cái kia không chết thủ hạ toàn bộ chém giết. Những người kia trên người chữ vật trang bị cũng đều bị bọn hắn hái xuống. Đây chính là một bút không nhỏ tài phú a. Hạ tiên sinh, đây là những cái kia chữ vật trang bị. Lam Thiên Hành đem những cái kia chữ vật trang bị chất thành một đống. Ta đã nói rồi, đây đều là các ngươi nên đến. Hạ Thiên vừa rồi liền đã nói qua, những vật này đều cho Lam Thiên Hành bọn hắn những người này. Thế nhưng là chúng ta chẳng hề làm gì, nhận lấy thì ngại a, Lam Thiên Hành vội vàng nói. Không, các ngươi lựa chọn cùng ta, Hạ Thiên nói. Có lúc, một cái quyết định liền có thể cải biến một số người vận mệnh, bao quát hiện tại loại tình huống này, bọn hắn lựa chọn cùng Hạ Thiên một khắc kia trở đi, vận mệnh của bọn hắn liền đã phát sinh cải biến, Hạ Thiên xưa nay sẽ không bạc đãi huynh đệ của mình. Tốt, Lam Thiên Hành nhẹ gật đầu, hắn hiện tại bắt đầu may mắn lên mình những người này trước đó quyết định. Bọn hắn lựa chọn theo Hạ Thiên. Mà lại từ giờ trở đi, bọn hắn sẽ không còn mê mang. Bọn hắn sẽ một mực đi theo Hạ Thiên. Cái này đãi ngộ cũng quá tốt rồi đi, Vấn Núi Bảy Quỷ một mặt ghen ghét nói. Phốc. Hạ Thiên chung quanh thân thể toát ra quang mang mãnh liệt, nhưng ánh sáng này đem Hạ Thiên trực tiếp bao khỏa ở trong đó. Quang mang phi thường xinh đẹp, trong lúc nhất thời để Hạ Thiên nhìn qua vô cùng thần thánh. Nhìn thấy đạo tia sáng này thời điểm, hiện trường người đều là sững sờ, bởi vì bọn hắn đột nhiên cảm giác được, đạo tia sáng này phảng phất cũng không đơn giản. 3. Sau đó một cái hình tròn phương trận xuất hiện tại Hạ Thiên chung quanh thân thể. Truyền tống trận. Lại là truyền tống trận. Truyền tống trận tại trung tam giới đâu đâu cũng có, nhưng là tại bên trong chiến trường thượng cổ liền không đồng dạng, bởi vì bên trong chiến trường thượng cổ căn bản là không cách nào dựng truyền tống trận, nhưng là bây giờ Hạ Thiên dưới thân thế mà xuất hiện truyền tống trận. Cái truyền tống trận này xuất hiện một khắc này mọi người liền tất cả đều đoán được tác dụng của nó. Truyền tống đến núi bảo tàng bên trong. Phải biết, bây giờ còn chưa có người biết núi bảo tàng lối vào đâu, thế nhưng là Hạ Thiên đã muốn đi vào đến núi bảo tàng nội bộ, tất cả mọi người minh bạch, đi vào trước người chỗ tốt khẳng định không thể thiếu. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở cái truyền tống trận kia lên. Cái truyền tống trận kia không gian phi thường dư giả. Các ngươi tiến đến, Hạ Thiên nhìn về phía Lam Thiên Hành đám người nói. Vâng, Lam Thiên Hành bọn người trực tiếp đi đến. Bọn hắn hiện tại từng cái cũng đều là vô cùng hưng phấn, bởi vì bọn hắn đi vào truyền tống trận, vậy liền đại biểu bọn hắn cũng phải tiến vào núi bảo tàng nội bộ, như vậy lần này bọn hắn liền phát đại tài. Vừa rồi chữ vật trang bị tăng thêm hiện tại đi vào trước. Bọn hắn cảm giác mình phảng phất là bị nữ thần may mắn chỗ quyến luyến. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch, đây hết thảy đều là Hạ Thiên nguyên nhân, nếu như không phải Hạ Thiên, bọn hắn bây giờ còn đang trốn đông trốn tây muốn bảo trụ mình quyền sáo đâu. Cùng hiện tại lấy được đồ vật so sánh, bọn hắn quyền sáo liền thật là không coi vào đâu. Đây chính là lựa chọn. Có lúc cơ hội tại trước mặt, liền nhìn lựa chọn phải chăng đúng rồi. Lam Thiên Hành lựa chọn của bọn hắn là đúng. Mà Xích Hoàn Mộc cùng nhiều tới lựa chọn đều là sai. Hạ Thiên cũng không phải lạm sát kẻ vô tội hạng người, nếu như Xích Hoàn Mộc không phải vừa lên đến chính là bản mặt nhọn kia, Hạ Thiên cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Dù sao mặc dù hắn chán ghét đảo quốc giáp người, nhưng cũng không phải tất cả đảo quốc giáp người đều là người xấu. Vừa nhìn thấy Hạ Thiên những người hầu kia tiến vào, xung quanh những người khác liền càng thêm ghen ghét. Cái này đãi ngộ cũng quá tốt rồi đi, bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy làm tiểu đệ người có thể có đãi ngộ tốt như vậy, chẳng những nhận lão đại bảo hộ, mà lại điểm bảo bối thời điểm còn có thể toàn điểm, hiện tại liền tiến vào đại bảo tàng bên trong thời điểm cũng có rơi vào đi đãi ngộ, đây cũng quá kinh khủng đi. Nếu như tiểu đệ có đãi ngộ tốt như vậy tất cả mọi người nguyện ý làm tiểu đệ. 3. Truyền tống trận quang mang càng hơn một điểm. Hạ Tiên Sinh, Vấn Núi Bảy Quỷ lão đại đứng dậy. Chuyện gì? Hạ Thiên hỏi. Có thể hay không cho chúng ta cũng đi theo vào, chúng ta có thể cho linh thạch. Vấn Núi Bảy Quỷ lão đại vội vàng nói, hắn thấy được Hạ Thiên trong truyền tống trận bộ không gian, nơi đó không gian nhưng vẫn là có rất lớn. Vừa nghe đến Vấn Núi Bảy Quỷ, cái khác mấy phe thế lực cũng là nhao nhao tiến lên. Bọn hắn cũng đều muốn đi vào. Ta không thiếu linh thạch, Hạ Thiên linh thạch còn có rất nhiều, tạm thời không cần nhiều như vậy, mà lại liền xem như hắn muốn. Đối phương chỉ sợ cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy linh thạch tới. Hắn cần có thượng phẩm linh thạch đều là tính bằng nghìn tỷ. Vậy ngài muốn cái gì? Vấn Núi Bảy Quỷ nhìn về phía Hạ Thiên, lúc này đối với bọn hắn đến nói là một cái cơ hội, chỉ cần có thể tiến vào bảo tàng bên trong, Như vậy dạng gì tổn thất đều có thể bù lại, hiện tại bọn hắn chỉ chờ Hạ Thiên mở miệng chào giá. Ta muốn. Hết chương 3066. Chương 3067 số lớn thiên lộc. Người đang ép tuy ô. Tất cả mọi người đều dựng lên lỗ tai. Bọn hắn đều đang đợi lấy Hạ Thiên ra giá, hiện tại chỉ cần Hạ Thiên ra giá, vậy bọn hắn nhiều thịt đau đều sẽ lấy ra. Bởi vì lần này là cỡ lớn bảo tàng. Mỗi lần cỡ lớn bảo tàng mở ra đều sẽ thành tựu một đám người, thậm chí vận khí tốt nhất còn có thể một bước lên trời, trực tiếp trở thành tuyệt đỉnh cao thủ. Đây chính là cỡ lớn bảo tàng. Bọn hắn minh bạch, lúc này bốn phương tám hướng nhất định có vô số cao thủ ngay tại hướng nơi này vọt tới. Thậm chí ngay cả cấp SS lính đánh thuê biết, cũng sẽ chạy tới. Đây chính là cỡ lớn bảo tàng nghị lực. Vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải làm cho Hạ Thiên dẫn bọn hắn đi vào. Ta muốn thiên lộc, Hạ Thiên mở miệng nói ra. Thiên lộc, đây chính là hắn hiện tại muốn nhất đồ vật một trong, bởi vì hắn đã không có khôi phục loại đan dược. Một khi cùng cao thủ chân chính đối chiến, vậy hắn thứ cần thiết nhất chính là khôi phục loại đan dược. Hắn hy vọng nhất có được đồ vật là tiểu hoàn đan. Nhưng là tiểu hoàn đan loại vật này giá cả phi thường quy. Chủ yếu nhất là, cũng không phải là có tiền liền có thể mua được, mà là cần phải có người bán. Lần trước Hạ Thiên hết thảy mới mua được như vậy mấy khỏa. Thiên Lộc nghe đến đó thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn vốn cho là Hạ Thiên sẽ muốn cái gì ngụy tiên khí loại hình đồ vật đâu, nhưng là bây giờ Hạ Thiên muốn lại là Thiên Lộc. Phải biết Thiên Lộc thứ này tuyệt không tính chân quý. Bởi vì người ở chỗ này cơ hồ mỗi người đều có thể thu hoạch được Thiên Lộc, nơi này liền thừa thãi Thiên Lộc. Mà tại toàn bộ trục phong chiến khu bên trong, mấy ngàn ước người là nhất định là có, vì lẽ đó Thiên Lộc loại vật này một chút cũng chưa nói tới chân quý. Thậm chí có thể nói chỉ là phổ thông vật liệu. Thiên Lộc vấn núi ngũ quỷ hỏi. Không sai, chính là Thiên Lộc, ta muốn rất nhiều Thiên Lộc, ai có thể cầm được ra số lớn Thiên Lộc ta liền mang ai đi vào. Hạ Thiên muốn chính là Thiên Lộc, nếu như chính hắn đi thu thập Thiên Lộc, vậy coi như hắn sức chiến đấu cường hãn, một ngày tối đa cũng liền thu hoạch được mười mấy cái mà thôi, nhưng mà mười mấy cái Thiên Lộc đối với hắn mà nói hoàn toàn không tính là gì. Thậm chí ngay cả một cái tốt đan dược đều luyện hóa không ra. Hắn một mực tại nghiên cứu Thiên Lộc đan, hy vọng có thể đem Thiên Lộc đan luyện hóa càng tốt hơn, nhưng hắn vẫn luôn làm không được, bởi vì Thiên Lộc số lượng quá ít. Hắn mỗi lần còn không có nghiên cứu thế nào, Thiên Lộc liền không có. Phải biết muốn nghiên cứu ra một loại mới đan dược, vậy liền phải vô cùng đại lượng vật liệu đi không ngừng nghiên cứu. Đây mới là luyện đan sư ít nguyên nhân chủ yếu. Tất cả mọi người biết luyện chế đan dược không đáng tiền. Mọi người sẽ không luyện chế đan dược đều cần đan dược bí tịch, thế nhưng là đan dược bí tịch là vật chân quý nhất, bất kể là của ai đều sẽ truyền cho mình dòng chính truyền nhân. Mà cái khác luyện đan sư muốn luyện chế ra đan dược liền nhất định phải khắp nơi mua tàn phổ, sau đó tiến hành nghiên cứu, không ngừng nghiên cứu, hao phí rất nhiều tài nguyên, cuối cùng nếu như nghiên cứu thành công, như vậy liền sẽ hơn người một bậc, nhưng là nếu như cuối cùng vật liệu không đủ, còn không có nghiên cứu thành công, liền sẽ nghèo rất mồng tơi. Đương nhiên, thảm nhất vẫn là lập tức liền muốn nghiên cứu thành công, kết quả không có tiền không có tài liệu người. Dạng này người có thể nói là thảm nhất. Coi như bọn hắn về sau làm tới tiền, cái kia cũng quên đi ngay lúc đó cảm ngộ các loại, hết thảy khả năng vẫn là làm lại từ đầu. Thiên Lộc, ta cái này có, vừa vặn ta gần nhất thu mua một nhóm, ta cái này có 1 triệu viên Thiên Lộc, ta muốn dẫn 10 người đi vào chạy. Hắn trực tiếp đứng dậy, hắn nguyên bản thu mua Thiên Lộc là vì đại chiến thời điểm để dùng cho các huynh đệ khôi phục dùng, hiện tại vừa vặn lấy ra cho Hạ Thiên. Đối với hắn mà nói, Thiên Lộc thứ này là có cũng được mà không có cũng không sao. Cùng vốn cũng không dụng tâm đau. Mặc dù thu mua giá cả rất cao, nhưng những số tiền kia đối với hắn mà nói căn bản cũng không tính là gì, cái này cần phải so Hạ Thiên đòi hắn ngụy tiên khí mạnh hơn nhiều. Vừa rồi hắn thậm chí đã làm tốt xuất ra ngụy tiên khí chuẩn bị tới. Đối với hắn mà nói liền xem như ngụy tiên khí đổi tiến vào tư cách, hắn cũng là sẽ đồng ý. Thành Giao, Hạ Thiên nói thẳng. Thành Giao, vừa nhìn thấy chạy hán thành công, mấy người khác cũng đều là ngo ngoe muốn động, nhưng bọn hắn sầu muộn chính là, bọn hắn thiên lộc không đủ a. Hạ Tiên Sinh, ta cái này thiên lộc không đủ, ngươi nhìn. Vấn núi bảy quỷ lão đại muốn nói dùng khác được hay không? Không được, ta lại ở chỗ này chờ đợi các ngươi nửa giờ vừa đến, không có thiên lộc ta liền trực tiếp mở ra truyền tống trận. Hạ Thiên nói, hắn cũng sẽ không chờ đợi thời gian quá dài, bởi vì sớm một phút tiến vào núi bảo tàng bên trong, vậy liền so người khác nhiều hơn một phần cơ hội, nếu như trì hoãn thời gian quá dài, cái kia cuối cùng chỉ sẽ hỏng việc. Đi vấn núi bảy quỷ lão đại nói xong trực tiếp dẫn đầu hướng xung quanh phóng đi. Bọn hắn muốn đi thu mua thiên lộc. Trong vòng nửa giờ, có thể thu mua bao nhiêu liền thu mua bao nhiêu. Chúng ta nơi này có 100 vạn thiên lộc, vốn là dự định đi đổi đan lô núi ân tình, hiện tại ngươi muốn, vậy liền cho hết ngươi. Thanh Vân Mười Tử cũng thu mua 100 vạn thiên lộc, nhưng bọn hắn trước đó là vì đổi nhân tình, nhưng là bây giờ đối với bọn hắn đến nói, nhân tình gì cũng so ra kém đi vào tư cách. Thành Giao Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ta chỗ này có 300 vạn mai thiên lộc, Vũ Hân nhìn nói với Hạ Thiên. Nàng cũng không có cùng Hạ Thiên chào hỏi, Hạ Thiên cũng giả vờ như người xa lạ đồng dạng. Mang bao nhiêu người Hạ Thiên hỏi. 5 người Vũ Hân nói. Thành Giao Hạ Thiên nói. Nghe được Vũ Hân, tất cả mọi người không nói gì, mặc dù nhìn qua Vũ Hân là bồi, nhưng là bọn hắn đều hiểu. Làm như vậy có thể tại Hạ Thiên nơi này muốn người tình, Hạ Thiên ân tình thế nhưng là so người khác đều chân quý hơn, điểm này theo Hạ Thiên những cái kia tiểu đệ trên thân liền nhìn ra được, Hạ Thiên người này nguyên tắc là liền là ai đối tốt với hắn, hắn liền đối tốt với ai. Vũ Hân cùng chạy hán tướng thủ hạ của mình an bài tốt về sau, bọn hắn cũng tiến vào truyền tống trận bên trong. Hiện tại Hạ Thiên bọn hắn chờ đợi chính là vấn núi bảy quỷ. Bởi vì Hạ Thiên cho bọn hắn nửa giờ cơ hội. Nếu như nửa giờ sau bọn hắn không xuất hiện, cái kia Hạ Thiên liền sẽ trực tiếp phát động đại truyền tống trận. Nhàn rỗi nhàm chán, Hạ Thiên đã bắt đầu dùng thiên lộc yên lặng luyện đan. Nhìn thấy Hạ Thiên có thể tay không luyện đan thời điểm, hiện trường người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên vẫn là một cái luyện đan sư. Phải biết Hạ Thiên nhìn qua tuổi tác rất nhỏ, thực lực của hắn có thể có mạnh mẽ như vậy cũng đã là phi thường không tầm thường. Thế nhưng là hắn thế mà còn là một tên luyện đan sư cái nghề này thế nhưng là phi thường hao phí thời gian. Cho các ngươi Hạ Thiên đem không có tiến hóa thành công thiên lộc đan ném cho Lam Thiên Hành bọn người. Cấp 6 đan dược, đây là cấp 6 đan dược làm Lam Thiên Hành kiểm tra đan dược thời điểm lập tức ngây ngẩn cả người. Vừa mới bắt đầu hắn nhìn thấy Hạ Thiên luyện đan như vậy ung dung thời điểm. Hắn còn tưởng rằng Hạ Thiên luyện chế chỉ là phổ thông cấp 1 đan dược hoặc là cấp 2 đan dược đâu, thế nhưng là Hạ Thiên luyện chế ra tới lại là cấp 6 đan dược, đây cũng quá kinh khủng đi, người khác luyện chế cấp 6 đan dược đều cần thiên thời địa lợi nhân hòa, còn cần bó lớn thời gian. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà chỉ dùng 10 phút. Nửa giờ sau, chúng ta trở về, vấn núi bảy quỷ lão đại vội vàng hô chúng ta cái này thiên lộc không đủ, nhưng chúng ta cầm lại những vật khác. Hết chương 3067. Chương 3068 tiến vào núi bảo tàng. Người đang ép tuy ô. Những vật khác. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng, hắn hiểu được vấn núi bảy quỷ là tuyệt đối không dám cầm phổ thông đồ vật lừa gạt hắn, mà lại cũng biết hắn không cần linh thạch, không phải ngụy tiên khí. Như vậy vấn núi bảy quỷ cầm đến tột cùng là cái gì đâu? Thứ gì Hạ Thiên hỏi? 20 vạn lớn thiên lộc, đây chính là chúng ta bỏ ra trên thân tất cả tiền, cộng thêm mấy món hắc thiết cấp vũ khí mới đổi lại. Vấn xuyên bảy quỷ nói thẳng. Lớn thiên lộc Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Lớn thiên lộc hiệu quả thế nhưng là so thiên lộc muốn tốt rất nhiều. Lúc này vừa nghe đến có 20 vạn lớn thiên lộc, Hạ Thiên tự nhiên là vô cùng hưng phấn. Cái này 20 vạn lớn thiên lộc nhưng là muốn so 100 vạn thiên lộc còn muốn chân quý a. Thậm chí muốn so Vũ Hân xuất ra 300 vạn thiên lộc càng thêm có lời. Cho ngươi vấn xuyên bảy trên người quỷ tướng hơn 1 vạn mai thiên lộc cùng 20 vạn lớn thiên lộc tất cả đều cho Hạ Thiên, hắn hiểu được giá trị của những thứ này tuyệt đối phải vượt qua 1 triệu viên thiên lộc, nhưng hắn vẫn là giao cho Hạ Thiên. Nói đi, có yêu cầu gì Hạ Thiên tự nhiên cũng sẽ không để đối phương thua thiệt. Chúng ta muốn cùng ngươi vấn xuyên bảy quỷ nói thẳng. Ngạch. Nghe xong hắn, Hạ Thiên hơi sững sờ. Tốt a, hắn nhẹ gật đầu. Một lời đã định vấn xuyên bảy quỷ nghe được Hạ Thiên về sau một mặt hưng phấn nói, mà lúc này Thanh Vân mười tử cùng chạy hắn tất cả đều là một mặt hâm mộ nhìn xem vấn xuyên bảy quỷ, bởi vì trong mắt bọn họ có thể đi theo Hạ Thiên vậy liền đại biểu cho có một cái núi dựa cường đại, mà lại về sau còn sẽ có tài phú rất nhiều. Bọn hắn cũng đều muốn đi theo Hạ Thiên. Thế nhưng là bọn hắn xuất ra thiên lộc chỉ đủ làm truyền tống trận a, vì lẽ đó bọn hắn căn bản cũng không có ý tốt cùng Hạ Thiên há mồm. Đã người đến đông đủ, vậy liền lên đường đi, Hạ Thiên nói thẳng. Lúc này cái truyền tống trận này bên trong có Hạ Thiên tăng thêm hắn 26 thủ hạ, Vấn Xuyên 7 quỷ, Thanh Vân 10 tử, Chạy Hán 11 người cùng Vũ Hân 5 người. Cộng lại hết thảy có 60 người. 3. Truyền tống trận mở ra. Sau đó Hạ Thiên thân thể của bọn hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Núi bảo tàng bên trên. Vô số cao thủ theo toàn bộ trục phong chiến khu chạy đến, bởi vì bọn hắn đều nghe được bảo tàng tin tức, đại bảo tàng xuất thế. Đây chính là tất cả mọi người tha thiết ước mơ. Đối với người nơi này đến nói, đại bảo tàng chính là một cái truyền thuyết, đã từng có người truyền thuyết đạt được một cái đại bảo tàng trung cực tài phú, vậy liền có thể thu hoạch được cấp SS lính đánh thuê thực lực. Cấp SS lính đánh thuê. Toàn bộ trung tam giới đỉnh phong nhất tồn tại. Đại bảo tàng nghe nói mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm mới có thể mở ra một cái. Đây cũng là hắn chỗ chân quý nhất. Cho dù là danh xưng cỡ lớn bảo tàng trục phong chiến khu, cũng chỉ có mấy trăm năm mới có thể mở ra một lần cỡ lớn bảo tàng. Cỡ lớn bảo tàng, hắn nhất định ở nơi đó. Mù một con mắt Thiên Triệu đang nghe cỡ lớn bảo tàng một khắc này, trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười, lúc này hắn cũng không phải là một người. Mà là bên người theo hai vị nhiều tên tiểu đệ, những này tiểu đệ cũng không phải là Thiên Dâm người, mà là hắn vừa mới thu phục. Tại hắn biết được có người đang đuổi giết Hạ Thiên thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu tìm kiếm đám người này. Quả nhiên cũng không lâu lắm, hắn đã tìm được Bao đại nhân cùng thủ hạ của hắn. Hắn lấy thủ đoạn cứng rắn thu phục Bao đại nhân, đồng thời nói cho Bao đại nhân, hắn chỉ cần Hạ Thiên mạc, chỉ cần bọn hắn giúp mình tìm được Hạ Thiên. Vậy mình sẽ không hư bọn hắn chuyện. Bao đại nhân cũng đem việc này truyền trở về. Đạo gia lão gia nghe được tin tức này về sau, đồng ý. Bọc nhỏ, có tin tức sao Thiên Triệu hỏi. Còn không có, bất quá người của ta đã phân tán đi xuống, chỉ cần phát hiện tung tích của bọn hắn, vậy liền sẽ ngay lập tức tìm tới bọn hắn. Hiện tại bọn hắn tất cả mọi người ảnh chân dung chúng ta đã toàn bộ khắc lục xuống tới, dạng này tìm bọn hắn cũng liền dễ dàng hơn. Bao đại nhân cung kính nói. Hắn không dám đối Thiên Triệu bất kính. Bởi vì Thiên Triệu dùng thực lực tuyệt đối đánh bại hắn. Mà lại là đánh phi thường thảm. Vì lẽ đó hắn liền dùng Thiên Triệu. Nói cho bọn hắn toàn bộ tập hợp, đi núi bảo tàng tìm, cái kia Hạ Thiên thích vô cùng náo nhiệt. Loại này núi bảo tàng hắn là tuyệt đối sẽ không đi. Thiên Triệu trên mặt tràn đầy tự tin. Vâng, Bao đại nhân nói. Núi bảo tàng mở ra. Loại chuyện này tuyệt đối là đại sự. Mà lại loại này núi bảo tàng vừa xuất hiện, tin tức kia liền sẽ lấy vô hình tốc độ khuếch tán ra. Lúc này trục phong chiến khu bên ngoài. Bảo tàng lên đang nghe ba chữ này thời điểm, Tham Lang ngẩng đầu lên. Tiên sinh. Thế nào Thiên Tuế không hiểu hỏi. Chúng ta hiện tại liền ra tốc, để ngươi người đều cho ta đổi nhanh nhất tọa kỵ, chúng ta đi núi bảo tàng. Tham Lang nói thẳng. Không tìm Hạ Thiên rồi Thiên Tuế hỏi. Hắn ngay tại núi bảo tàng. Tham Lang thế nhưng là hiểu rõ vô cùng Hạ Thiên, hắn hiểu được, chỉ cần có bảo tàng địa phương liền nhất định có thể tìm được Hạ Thiên, mà lại hắn người này cũng thích vô cùng bảo tàng. Đặc biệt là loại này cỡ lớn bảo tàng, loại này bảo tàng đối với hắn mà nói chính là đưa tới cửa bảo bối. Hắn nhưng là đại khí vận có được. Tại ma giới hắn đã thể nghiệm đến loại này đại khí vận chỗ tốt. Hắn vô luận đi đến đâu, chỉ cần đụng phải bảo khố, cuối cùng đồ vật bên trong đều sẽ trở thành hắn. mà lại đi vào thượng cổ chiến trường về sau, hắn cũng đi qua mấy lần cỡ trung cùng cỡ nhỏ bảo tàng. Cuối cùng không có xảy ra ngoài ý muốn. Tất cả bảo tàng y nguyên tất cả đều là của hắn. Đây chính là hắn đại khí vận. Hắn vẫn cho rằng chính mình là thiên chi kiêu tử. Ngay cả trời cao đều tại quyến luyến nhân vật. Hắn một lần cỡ lớn bảo tàng đều chưa từng đi, mà lại hắn cũng đã được nghe nói cỡ lớn bảo tàng chỗ tốt, lúc này hắn nghĩ sự tình chính là diệt đi Hạ Thiên cùng đoạt bảo hay không lầm. Hắn tin tưởng, bảo vật cuối cùng khẳng định vẫn là hắn. Tại núi bảo tàng làm sao ngươi biết? Thiên Tuế càng thêm không hiểu. Bởi vì ta so với các ngươi đều càng hiểu hơn hắn. Tham Lang 10 phần tự tin nói, hắn đối Hạ Thiên hiểu rõ cũng không phải một chút điểm. Trong mắt hắn, Hạ Thiên chính là một cái người tham lam. Chỉ cần thấy được bảo bối, Hạ Thiên liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Bất quá hắn lần này cũng tuyệt đối sẽ không chủ quan, bởi vì hắn đã bại bởi Hạ Thiên nhiều lần, lần trước phi trùng núi Hạ Thiên thậm chí trực tiếp theo trước mặt hắn đào tẩu. Đây là hắn không thể chịu đựng. Tốt ra Thiên Tuế cũng chỉ có thể gật đầu. Bởi vì hắn cũng không biết Hạ Thiên ở đâu. Mà lại hắn cũng đối đại bảo tàng cảm thấy hứng thú. Xuất phát, lần này, ta tuyệt đối sẽ không để Hạ Thiên theo trước mặt ta đào tẩu. Tham Lang nắm chặt nắm đấm của mình, trên mặt của hắn viết đầy kiên nghị. 3. Một đạo quang mang hiện lên. 60 người thân thể trực tiếp rơi vào một chỗ trên mặt đất, bọn hắn tất cả đều lung lay đầu của mình, bởi vì cái này truyền tống trận để bọn hắn có chút choáng đầu. Thượng cổ chiến trường bình thường là không có truyền tống trận, hiện tại nơi này có thể kiến tạo tiểu hình truyền tống trận, cái kia có tác dụng phụ cũng là bình thường. À, đây là... Làm bọn hắn ngẩng đầu thời điểm ánh mắt ở chung quanh quét mắt một vòng, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên. Hết chương 3068. Chương 3069 khắp nơi trên đất bảo tàng. Người đang ép tuy ô. Cái này, Hạ Thiên cũng bị hết thảy trước mắt sợ ngây người. Thiên lộc. Phô thiên cái địa thiên lộc. Nơi này cụ thể có bao nhiêu thiên lộc? Hạ Thiên cũng không biết. Cái này tối thiểu hơn ngàn vạn đi. Chạy hắn nói xong cũng nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên mới vừa từ bọn hắn nơi đó muốn thiên lộc, kết quả ở đây lại đụng phải nhiều như vậy thiên lộc. Mặc dù nơi này thiên lộc rất nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không có người sẽ cùng Hạ Thiên đoạt, bởi vì tại trong lòng của bọn hắn thiên lộc liền hẳn là Hạ Thiên. Chúng ta hiện tại đã tiến vào núi bảo tàng nội bộ, hiện tại là một cái cơ hội tốt, nơi này bảo tàng khẳng định không ít, các ngươi hẳn là thừa cơ hội này phân tán ra ngoài tầm bảo, đây là chỉ dẫn phù, một ngày sau đó các ngươi hướng ta chỗ này hội tụ, đương nhiên, mặc dù ta để các ngươi phân tán, nhưng là ít nhất cũng phải có 3 người một đội ngũ, dù sao nơi này không thể nào là gió êm sóng lặng, có bảo tàng liền cùng dạng sẽ có nguy cơ, càng lớn bảo tàng nguy cơ liền càng mạnh, các ngươi nhất định phải mình cẩn thận. Nếu như gặp phải nguy hiểm liền phát tín hiệu cầu cứu, ta sẽ ngay lập tức chạy tới. Hạ Thiên sẽ chỉ dẫn phù phân phát cho vấn núi bảy quỷ cùng Lam Thiên Hành bọn người. Mặc dù Thanh Vân 10 tử mấy người cũng đều là muốn đi theo Hạ Thiên. Thế nhưng là bọn hắn cũng minh bạch, nếu như không lấy ra chút đồ vật trực tiếp đi tìm nơi nương tựa, cái kia cũng quá không đem Hạ Thiên để ở trong mắt. Vì lẽ đó bọn hắn cũng dự định trước tìm đồ. Sau đó lại tới nhờ vả Hạ Thiên. Giống Hạ Thiên tốt như vậy lão đại, bọn hắn tự nhiên là đều muốn cùng. Nghe được Hạ Thiên vấn xuyên bảy quỷ cùng Lam Thiên Hành bọn người nhao nhao gật đầu. Bọn hắn lúc này liền càng thêm kính nể Hạ Thiên. Bởi vì bọn hắn thân phận bây giờ là Hạ Thiên tiểu đệ, Hạ Thiên nếu để cho bọn hắn một mực đi theo, bọn hắn cũng nhất định sẽ một mực đi theo. Mặc dù như thế sẽ ít đụng phải rất nhiều bảo bối, nhưng là chỉ cần đi theo Hạ Thiên, như vậy tối thiểu nhất sinh mệnh có bảo hộ, mà lại nếu như đụng phải bảo vật cái gì, Hạ Thiên cũng giống vậy sẽ phân cho bọn hắn. Thế nhưng là Hạ Thiên hiện tại thế mà cho bọn hắn mình đi cơ hội. Mà lại cũng không phải là tại vứt bỏ bọn hắn, mà là muốn bọn hắn đi trước tìm kiếm một chút bảo vật, sau đó tập hợp, gặp nguy hiểm còn có thể cầu cứu. Tốt. Tất cả giải tán đi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Vũ Hân. Vũ Hân cũng là khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp đi ra. Lúc này nơi này chỉ còn sót Hạ Thiên cùng những này thiên lộc. Trước kia Hạ Thiên không cách nào triệt để nghiên cứu thiên lộc, đó chính là bởi vì hắn thiên lộc số lượng không đủ, hắn không dám lãng phí, nhưng là bây giờ khác biệt, nơi này có đầy đủ thiên lộc để hắn lãng phí, hắn có thể tùy tiện đi lãng phí, muốn làm sao lãng phí liền làm sao lãng phí. Luyện đan nguyên bản là một kiện phi thường lãng phí sự tình. Đặc biệt là nghiên cứu đan dược mới thời điểm. Cũng may Hạ Thiên có đan tiên bí tịch phụ trợ, vì lẽ đó bản thân hắn liền so người khác tiếp nhận nhanh, ý nghĩ cũng càng thêm khoáng đạt. Nếu như là người khác, cái kia nghĩ tự mình khai phát một loại đan dược, vậy đơn giản chính là khó như lên trời. Luyện đan sư nguyên bản là nhất đốt tiền nghề nghiệp, cho nên mới sẽ trở thành trung tam giới nhất có mặt mũi một nhóm người. Hạ Thiên hiện tại còn nhớ rõ chính mình lúc trước đi Dược Vương Cốc thời điểm, lúc trước mình lại yêu cầu đối phương trị liệu cánh tay, thế nhưng là đối phương chẳng những đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, thậm chí còn đối với hắn lặng lẽ tương hướng, cuối cùng còn muốn giết hắn. Hắn vĩnh viễn cũng không thể quên được mình cùng Dược Vương Cốc ước định. Anh hùng trên đại hội, hắn sẽ dùng luyện đan thuật bình định Dược Vương Cốc. Anh hùng đại hội, Dược Vương Cốc, Ngàn Đế, Izanagi Đế, đến lúc đó hẳn là đại chiến thời điểm đi. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía phương xa. Hắn hiểu được, mình thời gian còn lại không nhiều lắm. Anh hùng đại hội một trận chiến. Sống hay chết liền muốn nhìn hắn sau cùng bản sự. Luyện đan. Hạ Thiên chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Lần này hắn muốn triệt để nghiên cứu thiên lộc đan, hắn muốn đem chân chính thiên lộc đan luyện chế thành công. Oanh oanh. Một lần lại một lần thất bại, Hạ Thiên dùng nhanh nhất thủ pháp luyện đan, đồng thời cũng là dùng nhất có hiệu quả thủ pháp. Chỉ bất quá hắn còn tại từng chút điều chỉnh thử tỷ lệ. Cùng lúc đó tiến vào núi bảo tàng, nhóm người thứ nhất tất cả đều tìm được bảo vật. Ngụy tiên khí, hắc thiết cấp binh khí, mới vừa vặn tiến đến liền phát hiện dạng này bí bảo, đây cũng quá kinh khủng đi. Vấn xuyên bảy quỷ lão đại hưng phấn nói, lúc này hắn cảm giác mình làm hết thảy đều quá đáng giá, mặc dù bọn họ cũng đều biết cỡ lớn bảo tàng bên trong khẳng định là có vô tận tài phú, nhưng bọn hắn không nghĩ tới mình vừa mới tiến đến lại đụng phải ngụy tiên khí. Đây quả thật là quá kinh khủng. Như vậy về sau bọn hắn sẽ còn đụng phải cái gì đâu. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng bắt đầu chờ mong lên. Lão đại, chúng ta phải nhanh một điểm, Hạ tiên sinh đã nói rất rõ ràng, vạn sự phải cẩn thận, mặc dù bảo vật đối với chúng ta đến nói phi thường chân quý, nhưng là các ngươi phải hiểu, chỉ có mạng tại mới có thể hưởng dụng bảo vật, vì lẽ đó ta đoán đề nghị chúng ta bảy cái tuyệt đối không xa rời nhau, dạng này liền có an toàn bảo hộ, cùng bảo vật bắt đầu so sánh, ta càng hy vọng các ngươi mỗi người đều là an toàn. Vấn xuyên bảy quỷ hết sức nghiêm túc nói. Nghe được hắn, tất cả mọi người là phi thường cảm động. Triệu đại nhân, người của chúng ta thật không xa rời nhau sao? Một tên cửu đỉnh cao thủ không hiểu hỏi, trong đội ngũ của bọn họ mà thế nhưng là có 16 người, thế nhưng là lão đại của bọn hắn thế mà không cho bọn hắn tách ra. Hạ tiên sinh đã nói phi thường rõ ràng, an toàn thứ nhất. Ta tin tưởng coi như chúng ta cái gì cũng tìm không thấy, chỉ cần đi theo Hạ tiên sinh, cái kia cũng nhất định có thể có rất nhiều bảo tàng chờ lấy chúng ta. Hiện tại chúng ta tiến vào rất có thể chỉ là bảo tàng ngoại tầng, chân chính bảo tàng đều ở bên trong, vì lẽ đó tuyệt đối không nên vì cực nhỏ lợi nhỏ liền uổng mạng, hiểu chưa? Triệu Vân Hạc nói. Dọc theo con đường này hắn đều là vô cùng cẩn thận. Đối với hắn thư đến, liền xem như không có tiến vào núi bảo tàng, hắn thu hoạch lần này cũng đã không ít. Vì lẽ đó chỉ cần giữ được tính mạng, vậy liền chuyến đi này không tệ, đương nhiên, hắn cũng rõ ràng chính mình sở dĩ có thể thu hoạch được nhiều như vậy đãi ngộ cùng đồ vật, kia cũng là bởi vì Hạ Thiên nguyên nhân, một khi Hạ Thiên cần hắn liều mạng thời điểm, vậy hắn cũng sẽ không chút do dự đi liều mạng. Minh Bạch. Triệu Vân Hạc thủ hạ hô. Tốt, hiện tại chỉnh lý ta cho các ngươi những cái kia chữ vật trang bị, vật gì khác trước thả một chút, chủ yếu tìm cho ta đan dược. Không quản là cái gì loại hình đan dược đều tìm đi ra, sau đó thống nhất phân loại, nếu có khôi phục loại đan dược và đan dược chữa thương cái kia bình thường liền ngậm trong miệng, một khi khai chiến liền cho ta không ngừng uống thuốc. Triệu Vân Hạc hết sức nghiêm túc hô. Vâng, những người kia cũng đều bắt đầu bận rộn. Lam Thiên Hành lúc này cũng không có đi xa, mà là tại bên cạnh tìm một chỗ nghỉ ngơi. Đại nhân, chúng ta thật không đi tìm sao? Một tên thủ hạ hỏi. Không đi, các ngươi trước thu thập một chút những cái kia chữ vật trang bị, sau một ngày cùng Hà Tiên Sinh cùng lúc xuất phát. Lam Thiên Hành nói. Lúc này mặt khác một chỗ. Tìm, nhất định phải tìm tới Thiên Lộc hoặc là Lớn Thiên Lộc, vật gì khác có thể tạm hoãn, ta chỉ cần Thiên Lộc chạy hán hạ lệnh. Hết chương 3069. Chương 3070 nguy cơ xuất hiện. Người đang ép tuy ô. Tìm Thiên Lộc. Chạy hán thế mà cũng đang tìm Thiên Lộc. Chẳng lẽ hắn muốn Thiên Lộc hữu dụng? Dĩ nhiên không phải, hắn tìm Thiên Lộc là Hạ Thiên mà tìm, hắn muốn dẫn đầu thủ hạ gia nhập Hạ Thiên đội ngũ, như vậy hắn cũng liền cần lấy ra chút đồ vật ra hồn lại đi nói với Hạ Thiên, dạng này mới xem như tôn trọng Hạ Thiên, nếu như hắn trực tiếp đi qua nói muốn gia nhập Hạ Thiên đội ngũ, vậy chẳng những không có bất kỳ cái gì lễ phép, hơn nữa còn tựa như là xem thường Hạ Thiên đồng dạng. Vì lẽ đó hắn nhất định phải mang theo lễ vật đi tìm Hạ Thiên. Đối với Hạ Thiên đến nói, cái khác lễ vật hiển nhiên là không có ích lợi gì, Hạ Thiên muốn nhất chính là Thiên Lộc, vì lẽ đó hắn hiện tại ngay tại ra sức tìm kiếm Thiên Lộc. Hắn tin tưởng, đã cửa ra vào đã có Thiên Lộc, như vậy bên trong hẳn là cũng sẽ có Thiên Lộc tồn tại. Vâng, chạy hán thủ hạ nói. Lúc này Thanh Vân mười tử đồng dạng, bọn hắn cũng đều là đang tìm kiếm Thiên Lộc. Không cần tại phụ cận lãng phí thời gian, nơi này liền xem như có bảo vật, cái kia cũng khẳng định là bình thường mặt hàng, chúng ta không thiếu những vật kia, hiện tại chúng ta muốn tìm chính là Thiên Lộc, chỉ cần tìm được Thiên Lộc, như vậy chúng ta liền có thể đi theo Hạ Thiên đội ngũ, đến lúc đó chúng ta tự nhiên cũng liền có thể gia nhập Hạ Thiên đúng, nơi này chính là cao đẳng bảo tàng, nguy cơ nhiều vô số kể, chỉ có đi theo Hạ Thiên như thế thực lực mạnh lại giảng nghĩa khí người, chúng ta mới có thể đi càng xa, sinh mệnh cũng mới có thể được đến bảo hộ. Thanh Vân mười tử lão đại nói. Những người khác cũng đều là rối rít gật đầu, bọn hắn tự nhiên là thấy được Hạ Thiên đến tột cùng có bao nhiêu giảng nghĩa khí. Vì lẽ đó bọn hắn cũng đều muốn gia nhập cái đội ngũ này. Tương đối đến nói, nơi này nhất bình tĩnh chính là cửu đỉnh môn đội ngũ, trong đội ngũ của bọn họ mặt chỉ có 5 người. Mà lại 5 người này thuần một sắc cao thủ. Vũ Hân, người biết vừa rồi cái kia Hạ Thiên đi. Một tên người lớn tuổi hỏi. Nhận biết Vũ Hân không có dấu giếm. Hắn lai lịch gì? Người lớn tuổi hỏi. Cụ thể thân phận ta vẫn đang tra, bất quá có thể khẳng định sự tình có mấy điểm. Hắn người này tốc độ phát triển khủng bố, mà lại thực lực thần bí, còn có rất nhiều át chủ bài chưa hề dùng tới đến. Còn có chính là ta tiếp vào tin tức mới nhất là, hắn là mới địa bảng đệ nhất nam nhân, hơn nữa còn là cửu gia nhiều nhất người. Vũ Hân giải thích nói, ngữ khí của nàng phi thường hiền hòa, thậm chí đối người này còn có một số tôn kính. Hắn là đại biểu cửu đỉnh môn tiến đến người lớn tuổi hỏi. Không sai, căn cứ bên ngoài truyền vào tới tin tức, là phụ thân ta phái hắn tiến đến. Vũ Hân nói. Có ý tứ, người lớn tuổi trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn từng cứu mạng của ta, mà lại không chỉ một lần. Vũ Hân vội vàng nói. Đi thôi, đi xem một chút trong này có đồ vật gì đi, dù sao đây chính là cao đẳng bảo tàng. A, lớn tuổi người chưa hề nói bất kỳ lời nói, mà là trực tiếp đi thẳng về phía trước, mà Vũ Hân mấy người cũng là theo sát phía sau. Lúc này Hạ Thiên cũng không biết hắn đã trở thành tất cả mọi người trung tâm. Hắn hiện tại ngay tại toàn tâm toàn ý luyện đan. Một lần tiếp lấy một lần luyện đan. Nơi này Thiên Lộc đầy đủ hắn các loại tiêu xài. Ầm ầm. Thất bại, lại thất bại. Hạ Thiên không ngừng thất bại, nhưng hắn trên mặt hưng phấn trình độ cũng đang không ngừng gia tăng, bởi vì thất bại là mẹ thành công. Hạ Thiên mỗi lần thất bại đều không phải bạch thất bại, mà là mỗi lần đều để dành một chút kinh nghiệm, tối thiểu nhất hắn biết loại thủ pháp này là không thể thực hiện được. Vì lẽ đó hắn lúc này cũng đang nhanh chóng góp nhặt kinh nghiệm. Oanh oanh, Thiên Lộc không ngừng hủy diệt. Nếu như không phải Hạ Thiên có rất nhiều Thiên Lộc, như vậy Hạ Thiên thật sự chính là sẽ phi thường đau lòng. Đến tột cùng là nơi nào không đúng đây? Hạ Thiên phát hiện nếu như chính mình thông thường luyện đan lời nói, Như vậy thiên lộc đan tối đa cũng chỉ có thể khôi phục một cái tám đỉnh cửu giai người 1/10 trạng thái. Cái này hiển nhiên không phải kết quả hắn muốn, vì lẽ đó hắn hiện tại nhất định phải luyện chế ra cao cấp hơn đan dược. Vì lẽ đó hắn hiện tại không ngừng thất bại. 1 vạn thiên lộc hủy diệt. 2 vạn. 5 vạn. 10 vạn. Rất nhanh, 1 triệu viên thiên lộc hủy diệt, nhưng Hạ Thiên vẫn là không có thành công, hắn chính là ở đây không ngừng thử nghiệm. Oanh ầm ầm. Uy lực nổ tung càng lúc càng lớn, bởi vì Hạ Thiên tại nếm thử phương pháp đã càng ngày càng cao cấp, vì lẽ đó uy lực nổ tung cũng mới sẽ đang không ngừng gia tăng. Cũng may Hạ Thiên hiện tại xác thịt là trùng hoàng chi thể, nếu không lấy người bình thường nhục thể phàm thai, thân thể kia sớm đã bị nổ máu thịt be bét. Không đúng, vẫn là không đúng. Hạ Thiên tiếp tục nghiên cứu. 200 vạn. 300 vạn. 400 vạn. 500 vạn. Tại Hạ Thiên đã hủy đi 500 vạn thiên lộc thời điểm, trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười nguyên lai là dạng này. Mặt khác một chỗ. Vấn Xuyên 7 quỷ đã gia nhập vào Hạ Thiên đội ngũ bên trong, vì lẽ đó tự nhiên là không cần đi tìm thiên lộc. Đại ca, bọn hắn cái khác mấy cái đội ngũ giống như đều đang tìm kiếm thiên lộc a, xem ra bọn hắn cũng là muốn gia nhập Hạ Tiên Sinh dưới trướng. Hai quỷ một mặt ý cười nói. Đúng vậy a, may mắn chúng ta sớm đã có chuẩn bị, vì lẽ đó chúng ta cũng liền đã giảm bớt đi cái kia phiền phức, bọn hắn hiện tại tìm thiên lộc, vậy chúng ta tìm bảo vật, mặc dù nơi này bảo vật khẳng định không phải tốt nhất, nhưng là những bảo vật này đẳng cấp đã không thấp, chúng ta liền đem những bảo vật này tất cả đều tìm ra. Vấn Xuyên 7 quỷ lão đại cũng là một mặt hưng phấn nói. Hắn hiện tại bắt đầu vì chính mình trước đó quyết định cảm thấy hưng phấn. Lúc ấy tại bọn hắn đụng phải những cái kia lớn thiên lộc thời điểm, hắn liền do dự một chút, sau đó hắn lựa chọn đem tất cả lớn thiên lộc tất cả đều ra mua, hoa này bọn hắn 7 cái trên thân tất cả tài phú, cuối cùng thậm chí còn lấy ra ngụy tiên khí, cái này mới miễn cưỡng để cái kia đội ngũ người tiếp nhận. Đương nhiên, mặt ngoài nhìn, bọn hắn tuyệt đối là thua thiệt. Nhưng là trên thực tế bọn hắn tính thế nào cũng là kiếm. Mới vừa tiến vào nơi này liền phát hiện hắc thiết cấp vũ khí, như vậy trong này bảo vật sẽ còn ít sao. Mà lại đi theo Hạ Thiên tối thiểu nhất sinh mệnh liền có bảo hộ, còn có cái gì so mạng càng đáng tiền sao? Lão đại, phía trước giống như có đồ vật. Ba quỷ là mấy người bọn hắn bên trong sức quan sát mạnh nhất, hắn như thế một hô, ánh mắt mọi người lập tức tất cả đều tập trung đi qua. Bọn hắn tìm lâu như vậy rốt cục nhìn thấy một cái tốt. Đi, Vấn Xuyên lão đại nói. Siêu siêu siêu. 7 đạo thân ảnh nhanh chóng xông về phía trước, bọn hắn đều muốn nhìn một chút lần này bọn hắn đến tột cùng phát hiện cái gì. Thế nhưng là liền tại bọn hắn lập tức sẽ chạy đến mục đích thời điểm, đại quỷ vội vàng hô ngừng, một nháy mắt, 7 quỷ thân thể liền tất cả đều đứng tại chỗ. Thế nào đại ca? Ba quỷ không hiểu hỏi. Gặp nguy hiểm khí tức, Vấn Xuyên 7 quỷ lão đại nói. Khí tức nguy hiểm. Ánh mắt của mọi người ở chung quanh nhìn một chút, cái gì cũng không thấy được a. Ken két. Đúng lúc này, bọn hắn phảng phất nghe được tảng đá thanh âm. Nguy cơ xuất hiện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.